One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1558, chương 232, mới mạch suy nghĩ. Bất quá, lần này thu hoạch vẫn là không nhỏ. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, trong mắt lộ ra chờ mong sắc. Lần này, thật đúng là thu hoạch lớn a. Lật tay lấy ra ba cái hộp đá, lại thêm Bạch Viêm trước đó lấy được một cái. Bạch Viêm hiện tại đã có bốn cái hộp đá. Thứ này không phải duy nhất một lần ban thưởng, đến tiếp sau hẳn là còn sẽ có. Chỉ là không biết hộp đá này đến tột cùng có mấy cái. Bạch Viêm có thể rõ ràng từ bên trong cảm giác được bộ phận thần linh mảnh vỡ khí tức. Tin tưởng coi như không thể nhờ vào đó tìm tới chỗ thần giới khối kia thần linh mảnh vỡ, nhưng là cũng đầy đủ tăng tốc một bộ phận tiến độ. Liền là thập hung chỗ ở thuật, hư thần giới đều có thể lấy ra đâu. Độc giác nhân hùng mở miệng, đồng dạng chờ mong vô cùng. Ân, thứ này xác thực có hoàn chỉnh mới có thể có đại dụng. Bạch Viêm gật đầu, đôi mắt thâm thúy, ẩn chứa khí tức thần bí, làm cho người mê muội. Ngươi đến tột cùng có thể có bao nhiêu thần bí đâu? 10. Vũ Tử Mạch mắt không chớp nhìn xem Bạch Viêm, đôi mắt đẹp đều không nỡ nháy. Đối với cái này nàng thủy chung nhìn không thấu người, nàng tràn ngập tò mò. Bất quá, nơi này có nhiều thứ, kỳ thật vẫn là có tác dụng lớn, với lại lập tức liền có thể cần dùng đến. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, nhìn trước mắt sôi trào mãnh liệt, tựa như muốn nhắm người mà phệ hắc sắc hải dương, giống như là đang nhìn ngon miệng mỹ vị bình thường. Hứng thú 10 phần tại Bạch Viêm bọn người sau lưng, vô số vô ảnh vô hình u linh đại quân cũng đang đợi. Nhìn phía trước hắc sắc hải dương, nước bọt đều nhanh chảy ra, năng lượng phong phú, ăn ngon mỹ vị. IBM nhóm nói nhỏ, không ngừng hướng Bạch Viêm phát ra thúc giục tin tức. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đi đem trước mắt hắc sắc hải dương thôn phệ. Lũ tiểu gia hỏa khát nước a, vậy liền thỏa thích uống đi, coi như uống cạn sạch cũng không thành vấn đề. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, cho phép IBM nhóm hành vi. Lập tức vô số IBM gieo hò một tiếng, cực kỳ vui sướng cảm xúc truyền tới Bạch Viêm nơi này. Khắp nơi đen nghìn nghịt, tựa như gió lốc, tốc cực nhanh, một đầu đâm vào cái kia trong nước biển màu đen. Lập tức, độc giác nhân hùng mấy người giật nảy mình dùng mình một cái. Làm sao lập tức cảm giác làm sao lạnh? Đám người nghi hoặc, lập tức giống là nghĩ đến cái gì. Trong nháy mắt sắc mặt một bên, liền liền hô hấp đều thả nhẹ, sợ đã quấy dày Bạch Viêm đám kia hung tàn thuộc hạ. IBM nhóm có thể nói là không có gì không nuốt. Nếu là điên cuồng lên, không cẩn thận đem bọn hắn cũng cho cùng nhau thôn phệ hết, vậy liền thật là chết oan. Bạch Viêm IE nhóm uy danh thật sự là quá lớn. Đặc biệt là giống độc giác nhân hùng những này, biết Bạch Viêm có như thế một đám thủ hạ, thậm chí đã từng nhìn thấy qua IBM nhóm chân diện mục người một nhà, càng là e ngại không thôi. Liền ngay cả Vũ Tử Mạch lúc này cũng là cầm ngừng miệng ba, sợ thanh âm lớn chọc tới đám kia hung tàn ra hỏa. Yên tâm, không có mệnh lệnh của ta, đám học giả là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Viêm an ủi, để người yên tâm, cho thấy hắn không sẽ nhắm vào mình. Ân, nhưng nói như vậy, vậy chúng ta khẳng định sẽ không có chuyện gì. Vũ Tử Mạch gật đầu, ngữ khí ánh mắt kiên định bên trong tràn đầy tín nhiệm. Vong linh eo biển là sơ thủy địa nổi danh tuyệt địa chi nhất, hiếm khi có nhân hùng đủ đặt chân nơi này. Âm phong gào thét, thỉnh thoảng có quỷ khóc sói gào thanh âm truyền đến, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Địa phương quỷ quái này không nói vượt tới, liền xem như chim bay cũng đừng nghĩ từ phía trên bay qua. Quỷ dị vô cùng, rất tà môn. Mà giờ khắc này, Tại thần giới những người khác còn không biết là vong linh eo biển chính đang không ngừng rút lại. Bạch Viêm cơ hồ đem tất cả IBM nhóm phái ra ngoài. Mỗi cái IBM uống một ngụm đều đủ để vong linh eo biển mực nước hạ xuống một tiểu tiết. Lúc này 1 triệu IBM không ngừng hút vào. Lập tức vong linh eo biển mực nước lấy một cái tốc độ kinh người nhanh chóng hạ xuống. Chắc chắn chờ qua không được bao lâu, mảnh này vong linh eo biển trong truyền thuyết tử vong tuyệt địa liền lại bởi vậy biến mất, rốt cuộc không còn tồn tại. Xem ra ta còn làm một chuyện tốt. Bạch Viêm sờ lên cằm, nói nhỏ, đây cũng quá kinh khủng a. Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sí Đại Bằng liếc nhau, đều giật nảy mình dùng mình một cái, nói chuyện đều run run. Liền xem như luôn luôn có can đảm cùng Bạch Viêm mạnh miệng Kim Sí Đại Bằng, lúc này cũng là ngậm kín miệng, không dám lên tiếng. Về sau tuyệt đối không có thể chọc tới ác ma này. Kim Sí Đại Bằng âm thầm quyết định, không thể lại cùng Bạch Viêm đối nghịch. Không phải nó Kim Bằng ngày đó chết cũng không biết. Quả thật không hổ là thần bí đến không thuộc về thế giới này người. Viêm luôn làm người bất ngờ. Hắn thần bí, tựa như vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Chăm chú nhìn Bạch Viêm, thân hình như thủy xà đong đưa ra kinh người đường cong tiến lên khoác lên Bạch Viêm cá biệt. Một bộ y như là chim non nép vào người tư thái. Chậm rãi dựa vào đi lên. Bạch Viêm mặc dù nhìn xem thanh thanh tú tú, nhưng dáng người cũng không gầy yếu. Vũ Tử Mạch khẽ dựa đi lên, cũng cảm giác được đã lâu cảm giác an toàn. Bạch Viêm vò đầu, có chút nghi hoặc nhìn cái này chủ động dựa vào đi lên nữ nhân ngốc. Nàng đến cùng muốn cái gì? Nhưng mà, Vũ Tử Mạch lại chỉ là hướng về phía Bạch Viêm cười cười. Cũng không nói nhiều. Cứ như vậy lặng lặng dựa vào. Nữ nhân, ngươi tại dẫn lửa. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, gặp nguy hiểm quang mang đang lóe lên. Vũ Tử Mạch gương mặt hoàn toàn hồng thấu, như là chín táo đỏ bình thường, hết sức mê người. Bất quá, nàng bây giờ lại là không rên một tiếng, thẹn thùng đầu tựa vào Bạch Viêm trong ngực, cũng không phản bác cái gì. Cái này, liền ý vị sâu xa. Bạch Viêm bĩu môi, âm thầm nói thầm một tiếng, nữ nhân liền là phiền phức. Quay đầu đem lực chú ý chuyển di, nơi này là thần giới. 580 mặc dù cùng thế giới hiện thực không kém là bao nhiêu. Bất quá Bạch Viêm luôn có loại bị giám thị cảm giác. Có một số việc, ở chỗ này xử lý tóm lại là không tiện. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, Bạch Viêm bên này, IBM nhóm liền đem vong linh eo biển nước hút gần 1/3. Một mảng lớn nham thạch bị bạo lộ ra. Không khó tưởng tượng, các loại IBM nhóm đem nơi này nước hút tại nơi này đem biến thành một tòa bồn địa. Mà trong đoạn thời gian này, Bạch Viêm trong đầu có quan hệ thần linh mảnh vỡ siêu tập tiến độ vừa dài không ít. Tại cái kia nguyên một khối mâm tròn bên trong, cái kia sáng lên bộ phận, Bạch Viêm cũng coi như là có thể nhìn ra góc độ tới, mà không còn là một đầu thật nhỏ thẳng tắp. Xem ra, những này hiểm địa đồ tốt không ít a. Bạch Viêm âm thầm cân nhắc, thông qua đoạn thời gian này tìm tòi, hắn đã đại thể biết như thế nào tăng tốc thu hoạch thần linh mảnh vỡ tốc độ. Đi, sơ thủy địa còn có những cái kia hiểm địa, hoặc là phúc địa. Chúng ta đều đi xem một cái, trên cơ bản đem những địa phương kia đi dạo xong, chúng ta liền có thể đi tầng thứ hai. A, con tới. Độc Giác Nhân Hùng mắt trợn tròn, bi thiết một tiếng, nhận mệnh đuổi theo. Nếu như lần sau gặp phải vẫn là giống cái này vong linh eo biển, vậy cũng hứa không cần bản bằng lại bay. Kim Sí Đại Bằng tự giễu cười một tiếng, trực tiếp quen thuộc ghé vào Độc Giác Nhân Hùng đỉnh đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.